hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 395, hàm cốc quan thất thủ, 1, gocchuyenaudio.com, Quan Vũ, Mã Dược trầm giọng nói, hóa ra là ngươi, hừ hừ, Quan Vũ cười lạnh nói, Mã Đồ Phu tư vị bị nước dìm cũng không tệ phải không? Ha ha, không tồi, Mã Dược tóm lấy một con cá chép đang nổi trên mặt nước ném cho Quan Vũ, nói. Các hạ có muốn nếm thử tư vị của một con cá chép không? Mùi vị thực giống như đồ ăn của thần tiên đó. Hừ, Quan Vũ kêu lên một tiếng, lãnh đạm nói. Đã chết đến nơi rồi, mà con khua môi múa mép. Chỉ bằng mấy trăm đao thủ của ngươi cũng muốn lấy mạng của bổn tướng quân ư. Sắc mặt Mã Dược trầm xuống, bỗng hắn đứng thẳng, ưỡn ngực ra nói. Vẫn còn xa mới đủ. Tướng quân, thuộc hạ tới đây. Hai quân đang đứng đối diện nhau, sau lưng Quan Vũ đột nhiên xuất hiện mấy chục cái bè gỗ, đứng trên đó có hơn 300 binh lính của Lương Châu, lúc này cung đã giương lên, nhằm thẳng vào mấy trăm đao thủ của bọn Quan Vũ, đây đúng là tàn binh của tên thủ hạ Vương Phương. Lúc này tĩnh thế đã thay đổi, mấy trăm đao thủ của Quan Vũ, lập tức lâm vào cục diện bốn bề thọ địch. Hóa ra buổi tối hôm qua, khi Quan Vũ một đao chém chết chủ tướng Vương Phương của Lương Châu quân, thêm vào đó khi ấy là đêm tối, quân Lương Châu mất đi chỉ huy thì lập tức tan rã, cho đến hừng đông mới tập trung lại, bấy giờ Quan Vũ đã phá đê Hoàng Hà, liền chặt cây ghép bè theo đường thủy mà tìm kiếm đại quân của Mã Dược, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được Quan Vũ. Quan Vũ biến sắc cấp tốc nhìn bốn phía, phát hiện phía bên trái có một tiểu đảo, liền quay về phía 500 đao thủ hạ lệnh. Lập tức bỏ bè, lên tiểu đảo lập trận ngăn địch. Khi thấy Quan Vũ ra lệnh, 500 đao thủ lập tức điều khiển bè gỗ, đi về phía tiểu đảo. Lý Mông đang đứng trong hàng ngũ của Lương Châu quân quay đồi lại hỏi Mã Dược. Chúa công, có đánh hay không? Lý Túc cũng nói, chúa công, Quan Vũ là một mãnh tướng, nếu như có thể giết hắn, thì sẽ đả kích nghiêm trọng nhuệ khí của quân Tào. Không cần thiết, Mã Dược lãnh đạm nói. Dùng nước dìm chết Hạ Hầu Đôn và 8.000 quân Tào là chủ ý của Tào Tháo và Quách Gia, nhưng tên Quan Vũ này lại đưa lưng ra chịu vết đen này, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần và những con cháu của dòng họ Hạ Hầu sẽ không tha cho hắn đâu. Để lại cho hắn một mạng, trở về Hứa Xương cùng với đám này diễn trò đi. Chúa công, Mã Dược vừa mới nói xong, ngón tay Điển Vi đã chỉ về hướng đông, lớn tiếng nói. Chúa công, mau nhìn xem, Câu Đột tướng quân và Trương Báo tướng quân đến rồi. A, Mã Dược quay đầu lại quả nhiên thấy phía đông có hơn 100 chiến thuyền, trên đầu của chiến thuyền lớn nhất có Câu Đột và Trương Báo sánh vai đứng với nhau, sau lưng có hơn 100 chiến thuyền lớn nhỏ, trên thuyền còn hơn 300 người của Giang Hạ Tặc sát khí đằng đằng. Đồng thời còn có hơn 500 quân Lương Châu. Câu Đột Trương Báo từ xa đã trông thấy bộ dáng chật vật của Mã Dược tướng sĩ bên người phần lớn quần áo không còn được chỉnh tề, 600-700 người bọn họ đang chen chúc đứng trên khoảng hơn chục cái bè gỗ thì dã biết có biến cố phát sinh. Trong lòng không khỏi sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống đầu thuyền nói. Mã tướng cứu việc chậm trễ, xin chúa công thứ tội. Theo kế hoạch đã định trước thì Trương Báo phụ trách tìm kiếm thuyền bè lớn nhỏ tiềm phục cách thị thủy quan khoảng 50 dặm để tránh cho sóng lớn đập vỡ thuyền thì phải tìm một khúc sông tương đối bình lặng mà nấp. Việc Mã Đồ Phu chuẩn bị kế thủy yêm, đương nhiên không cần tới thuyền bè, bởi hắn tính, một khi đê Hoàng Hà bị phá, Mã Đồ Phu. gocchuyenaudio.com sẽ cho quân Lương Châu nhanh chóng chiếm các bãi đất trước. Lúc đó cả thị thủy quan sẽ trở thành một vùng nước mênh mông, Trương Báo và Giang Hạ Tặc có thể đem thuyền đến đón Mã Đồ Phu. Chỉ tiếc là, Mã Đồ Phu không ngờ tới việc Quan Vũ mang theo 500 đao thủ từ phía bờ bắc của Hoàng Hà giết xuống. Hắn trở tay không kịp, ngay cả 4.000 Lương Châu thiết kỵ cũng mất đi. Đây đúng là lòng tham theo kiểu rắn nuốt voi, Mã Đồ Phu vốn định chơi cho quân Tào chết chồng chết đống ở thị thủy quan, nhưng lại không ngờ tới Tào Tháo lại đem hết cả tiền vốn của mình chôn cùng. Có câu nói, cái hũ thì không thể nào rời khỏi cái giếng, tướng quân khó tránh được việc chết trận. Mã Dược giờ đây đã là chư hầu một phương, dưới tay hắn cũng có tới mấy trăm vạn thần dân, lãnh thổ quốc gia đã lên tới mấy vạn dặm, nhưng hắn vẫn chỉ là tên đồ tể đem tính mạng đi đánh bạc của thời Liêu Khấu mà thôi. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất, đó là trước kia Mã Đồ Phu luôn thắng, thì bây giờ lại phải nhận lấy sự thua cuộc. Cũng may tiền vốn của Mã Đồ Phu bây giờ rất hùng hậu, cho dù có bồi thương gấp 10, gấp 8 lần cũng không làm hắn lỗ vốn. Bỏ đi, Mã Dược phất tay ý bảo Câu Đột và Trương Báo đứng dậy, lạnh nhạt nói. Thất bại hôm nay không liên quan gì tới các ngươi, là do bổn tướng quân chủ quan. Huống chi lần này cũng diệt được Hạ Hầu Đôn và 8.000 Tào quân, Hạ Hầu Đôn là đại tướng số một dưới trướng của Tào Tháo, coi như dùng hắn là áp chế nhuệ khí của quân Tào, sự hy sinh của 3.000 tướng sĩ cũng là đáng giá. Giả Hủ cũng nói, Trường Báo tướng quân, người hãy lấy tốc độ nhanh nhất của ngươi, để dọn dẹp chiến trường, cứu những huynh đệ chưa chết lên thuyền. Trường Báo hỏi, tướng sĩ Tào quân chưa chết thì làm sao bây giờ? Có muốn bắt chúng làm tù binh hay không? Không cần, Mã Dược nói, bỏ qua tất cả đi. Vậy thì còn đám Tào quân này thì làm sao? Trường Báo chỉ tay lên tiểu đảo mà quân của Quan Vũ đang đóng hỏi. Có muốn giết hắn không? Mã Dược lắc đầu nói. Đám quân này thì không cần, sẽ có người thay mặt chúng ta thu thập bọn họ, lần này bọn họ coi như xong đời rồi. Tuân mệnh, Trường Báo đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh đi. Xem tại Chuân Phao, VN, Lạc Dương, trong phủ của Lý Điền, khi Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 8.000 đại quân về cứu viện Hứa Xương, trong thành Lạc Dương chỉ còn lại có 2.000 binh mã của Lý Điền, tính cả 2.000 quân mã của bảo đệ của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Liêm ở Hồ Lao Quan cũng chỉ có 4.000 người, thì xung quanh Lạc Dương giờ không còn một mống quân Tào nào cả. Lúc này, Lý Điển đang lo lắng về tình hình chiến sự, chợt có tiểu hiệu xông vào đại sảnh, thở hồng hộc nói. Tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi. Tim của Lý Điển đập mạnh một cái, đứng phát dậy nói. Có chuyện gì xảy ra? Tiểu hiệu trên mặt hiện lên sự hoảng loạn, run giọng nói. Hạ Hầu tướng quân và 8.000 đại quân đã bị Mã Đồ Phu dùng kết thủy yêm giết chết rồi. Cũng bởi nhân nguyên nước Hoàng Hà đã bao phủ toàn bộ Tị Thủy Quan, cắt đứt hoàn toàn thông đạo duy nhất đi Lạc Dương, cho nên quân Tào đóng ở Hồ Lao Quan rất khó có thể trong một thời gian ngắn biết được tin tức của quân mình ở Dĩnh Xuyên, càng không thể biết chuyện 4.000 quân thiết kỵ Tây Lương của Mã Đồ Phu cũng bị nước dìm chết. Cái gì? Lý Điền thất kinh, nắm chặt lấy cổ áo của tên tiểu hiệu, hét lớn. Có phải là thực không? Tiểu hiệu rung giọng nói. Chính xác đến vạn lần. Lý Điền tướng quân, Lý Điền tướng quân ở đâu? Tiểu hiệu vừa mới nói xong, bên ngoài đã, góc truyện audio.com, vang lên âm thanh hoảng loạn, ở cửa lóe lên một bóng người, thân ảnh của Hạ Hầu Liêm đã vọt vào, gấp gáp hỏi. Lý Điền tướng quân, đại ca của ta và 8.000 đại quân nước dìm chết, ngươi đã biết chưa? Lý Điền hít thật sâu vào một hơi, nhanh chóng chấn định lại, trầm giọng nói. Mà tướng đã biết, nhưng mà tướng quân không tọa trấn ở Hồ Lao Quan, đến Lạc Dương làm cái gì? Hắc Hồ Lao Quan đã trở thành một vùng nước, trấn thủ ở đó còn có ý nghĩa gì nữa? Hạ Hầu Liêm nói, trước mắt liên lạc giữa Lạc Dương và Dĩnh Xuyên đã hoàn toàn gián đoạn, Lạc Dương trở thành một tòa thành cô độc, hơn nữa quân trấn thủ trong thành cũng chỉ có 2.000, cộng thêm 2.000 quân Hồ Lao Quan của Mạt tướng nữa, số lượng cũng chỉ có 4.000, Mã Đồ Phu dùng kế thủy yêm giết đại ca ta và 8.000 đại quân. Nhất định hắn sẽ thừa dịp này đến đoạt Lạc Dương, bây giờ nên làm cái gì đây? Đúng vậy, Lý Điển lo lắng nói. Chỉ sợ Lạc Dương không thủ được nữa rồi. Hạ Hầu Liêm nói, tướng quân, không bằng chúng ta bỏ thành đi. Bỏ thành? Lý Điển nhíu mày nói. Bỏ thành thì chạy đi đâu? Hạ Hầu Liêm nói, chạy xuống phía nam, mượn đường Nam Dương, trở lại Dĩnh Xuyên. Hạ Hầu Liêm nói, chạy xuống phía nam, mượn đường Nam Dương, trở lại Dĩnh Xuyên. Việc này tuyệt đối không thể. Lý Điển quả quyết nói. Mà tướng chịu sự phó thác của tướng quân, gánh vác trọng trách trấn thủ Lạc Dương, há có thể bỏ giờ giữa chừng. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Hầu Liêm vội la lên, chờ đại đội phản quân Lương Châu giết đến, ta và ngươi có chạy đằng trời. Ánh mắt của Lý Điển đã trở nên điên cuồng, trầm giọng nói. Chuyện đã tới nước này, không còn biện pháp nào khác rồi. Chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc. Mạo hiểm? Hạ Hầu Liêm nói, mạo hiểm như thế nào? Tập kích bất ngờ Hàm Cốc Quan, Lý Điển lãnh đạm nói. Chỉ cần nắm được Hàm Cốc Quan, thì có thể chẹn vào cổ họng của quân Lương Châu, Mã Đồ Phu có dùng 10 vạn hùng binh cũng không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước. Người điên rồi, Hạ Hầu Liêm vội la lên. 2 năm trước 23 lộ liên quân, hơn 30 vạn đại quân tấn công ác liệt Hàm Cốc Quan, mà còn thảm bại chạy về, trước mắt trong thành Lạc Dương chỉ có 4.000 binh mã, thủ thành còn không đủ, ngươi lại muốn đi tập kích bất ngờ Hàm Cốc Quan. Đây chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Cách chương.